Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Người Thắng. Trong sương mù dày đặc, một bộ khôi lỗi tay nói ra cự kiếm dậm chân mà tới. Những nơi đi qua, sương mù dày đặc lăn lộn hướng hai bên gạt ra, thấy được này khôi lỗi. Dương Mạc sững sờ, thủ tháp người đứng tại ngoài mấy trượng. Trong mắt lóe ra kinh ngạc sáng chói, khẽ gật đầu nói, ngươi vô cùng không tệ, cho dù cửa này thất bại, ta cũng có thể làm chủ, đưa ngươi một phần thiên đại lễ vật. Dương Mạc hơi kinh ngạc, thiên đại lễ vật, không sai, ta Huyền Đan Tông dùng đan thuật danh truyền thiên hạ, mà ngươi tinh thần lực thiên phú gần như không tồn tại, như không trở thành đan sư, thật là đáng tiếc, thủ tháp người nói. Dương Mạc thần sắc tức khắc trở nên mất tự nhiên. Từ thủ tháp người lời nói bên trong, bản thân đương nhiên nghe ra ngày này đại lễ vật chỉ sợ chính là đan thuật truyền thừa. Nhưng mà mình đã lấy được đan thần dược thiên khải truyền thừa. Đây chính là thần truyền thừa. Huyền Đan Tông đan thuật truyền thừa cùng so sánh, chẳng phải là tiểu vu gặp lớn vu. Dương Mạc bỗng cảm giác không thú vị, lắc đầu nói, ngươi chẳng bằng cho ta bộ hồn kỹ. Thủ tháp người cau mày tới. Ngươi không muốn trở thành đan sư. Ngươi có biết rõ, ta nói thiên đại lễ vật, đây chính là dược lão truyền thừa. Dương Mạc tiếp tục lắc đầu. Chỉ sợ ở phụ lòng tiền bối mỹ ý. Ta đối. Đúng. Đan thuật cũng không bao lớn hứng thú. Chỉ ít tại tương lai nhiều năm bên trong, không có trở thành đan sư dự định. Hết thảy dùng đề cao thực lực là chủ. Thủ tháp người còn muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là thầm than khẩu khí. Bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đáng tiếc ngươi tinh thần lực thiên phú. Vừa nói, thủ tháp người cự kiếm khẽ nâng. Ta đem dùng võ giả cảnh cửu giai lực lượng ra tay với ngươi. Như ngươi có thể thắng, tầng thứ tư đến đệ cửu tầng phần thưởng đều có thể cho ngươi. Dương Mạc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bản thân mới vừa đột phá đến võ giả cảnh nhất giai, mà còn đối phó khôi lỗi, tinh thần lực công kích tất nhiên vô hiệu. Chỉ dựa vào võ tu lực, đối phó thủ tháp người sợ rằng sẽ rất mệt khó. Ra tay toàn lực đi. Vận dụng ngươi có thể vận dụng hết thảy. Ta sẽ từ đầu tới cuối duy trì cao hơn ngươi bát giai tu vi. Thủ tháp người nói lấy, bước ra bước chân, khí thế tức khắc khóa chặt tại võ giả cảnh cửu giai. Dương Mạc đưa tay khẽ đảo, kinh thiên kiếm cầm ngang tại trước ngực, 108 khí tức thúc dục, hùng hồn linh lực tuôn liền toàn thân. Mời, thủ tháp người từng bước một bước ra, ba bước lúc, thân hình bỗng nhiên bắn lên, một kiếm hướng Dương Mạc đỉnh đầu chém tới. Cự kiếm chưa đến, mênh mông linh lực ba động đem Dương Mạc khóa chặt. Tựa hồ mặc kệ bản thân như thế nào tránh né, cự kiếm kia thủy chung có thể bổ trúng bản thân giống như. Cực kỳ quỷ dị, Dương Mạc biết rõ đối mặt giờ phút này thủ tháp người. Hết thảy kỹ xảo chỉ sợ đều là không tốt, bởi vì tương đối mà nói, thủ tháp người đây chính là tuyệt đối lực lượng. Không cách nào dĩ xảo thủ thắng. Này lợi dụng lực, tức khắc, Dương Mạc có quyết định, kinh thiên kiếm trên kiếm mang dũng động. Tiền bối, ta chỉ có 4 chiêu. Như 4 chiêu này không cách nào thủ thắng, ta liền thua. Theo lấy tiếng nói, Dương Mạc lui về sau một bước, để ngang trước ngực kinh thiên kiếm chậm rãi buông xuống. Lập tức mãnh từ bên người xoáy nửa vòng, thẳng tắp nâng quá đỉnh đầu, quơ ra một đạo mấy mét khổng lồ kiếm mang hướng thủ tháp người chém tới. Nhất kiếm phá thương hải, kiếm mang xuyên qua sương mù. Mới thấy được này kiếm mang đi qua nơi sương mù bị chém ra. Khí thế ác liệt trong nháy mắt tràn ngập tại đệ cửu tầng. Thủ tháp nhân thần tình bất biến. Chém xuống cự kiếm nhắm thẳng vào kiếm mang. Còn chưa chạm đến kiếm mang. Thế mà đem kiếm mang áp đến rung rung không thôi. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Bất quá Dương mà căn bản không có trông cậy vào một kiếm liền có thể đánh lui thủ tháp người. Thân hình nhảy lên. Kích thứ hai ngay sau đó oanh ra, nhất kiếm chảm sơn hà, kinh thiên kiếm chém xuống, một đạo hình bán nguyệt kiếm mang ầm vang mà tới. cùng đạo thứ nhất kiếm mang gần như đồng thời chém ra. Đối mặt Dương Mạc toàn lực một kích, thủ tháp người trong tay cự kiếm vững như Thái Sơn. Cự kiếm trên phát ra rồi rào lực lượng đem đạo thứ nhất kiếm mang làm vỡ nát. Cự kiếm vừa nhấc, chặn lại đệ nhị ánh kiếm. Oanh, trầm thấp trầm đục xuất hiện. Chỉ gặp thủ tháp người bị đẩy lui. Mà Dương Mạc oanh ra công kích cũng bị thủ tháp người cường hoành lực lượng đánh tan. Thấy thế, Dương Mạc nhíu mày. Cái này hai kiếm thế mà không có đánh bại nó. Đằng sau hai kiếm thắng ở phạm vi công kích, cũng không cách nào đánh bại hắn a. Thủ tháp người ổn định thân hình, khen ngợi gật đầu, rất tốt, tại võ giả cảnh, chỉ sợ hiếm có người là ngươi đối thủ, bất quá đánh bại ta, còn chưa đủ. Dương Mạc thầm than khẩu khí, đột nhiên thần sắc hơi động, có thể hay không chờ ta chốc lát. Thủ tháp người từ chối cho ý kiến. Dương Mạc khẽ gật đầu, đôi mắt khép hờ lên, Chí Tôn thần mộ bên trong. Dương Mạc một đầu đâm vào Chí Tôn Thăng Linh Các, lâm thời ôm chân Phật, hy vọng có cơ hội. 608 điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị, có thể đem tịch diệt tam kiếm tăng lên tới loại trình độ nào? Trước sau thi triển 3 lần tịch diệt tam kiếm, Dương Mạc đi tới Chí Tôn Thăng Linh Các tầng thứ 4. Lần nữa thi triển một lần sau, thanh âm nhắc nhở vang lên, gợi ý, phát hiện đại thành cấp khác tịch diệt tam kiếm. Phải chăng tiêu hao 180 đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên tới viên mãn cấp bậc? Nghe được thanh âm nhắc nhở, Dương Mạc cau mày tới. Lần trước tăng lên kình thiên kiếm chỉ đến viên mãn thời điểm, vẻn vẹn tiêu hao 90 đoạt thiên tạo hóa giá trị a. Bất quá tịch diệt tam kiếm chính là địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng thăng bằng không ít. Tăng lên, bước vào tầng thứ 5. Dương Mạc lần nữa thi triển tịch diệt tam kiếm, thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, gợi ý, phát hiện viên mãn cấp bậc tịch diệt tam kiếm, phải chăng tiêu hao 360 đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên tới đại viên mãn cấp bậc. Tăng lên, tức khắc, Dương Mạc đoạt thiên tạo hóa giá trị liền chỉ còn lại đáng thương 68 điểm. Căn bản không đủ tiếp tục tăng lên tới này không biết cấp bậc. Tâm niệm rời đi Chí Tôn thần mộ, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, tức khắc, chỉ gặp Dương Mạc trong mắt xẹt qua hai ánh kiếm, tiền bối, xin mời, lần này, Dương Mạc trong mắt tuôn ra hừng hực chiến ý, khí thế ác liệt tràn ngập tại Dương Mạc quanh thân, tựa hồ giờ phút này Dương Mạc đã hóa thân là một chuôi lợi kiếm. Thủ tháp người rõ ràng cảm ứng được Dương Mạc biến hóa, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc này mới là ngươi thực lực chân chính đi. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn bộ dáng dùng không bao lâu ngươi chỉ sợ có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Lời còn chưa dứt, thủ tháp người cự kiếm đâm ra, mũi kiếm đâm phá không khí phát ra âm bạo thanh, mang theo cường hoành lực lượng tập tới. Dương Mạc đôi mắt run lên, thân hình đồng dạng đột nhiên lướt ra, kinh thiên kiếm theo lấy bạo lực thân hình hung hăng đâm ra. Nhất kiếm phá thương hải, ầm vang. Trong phút chốc, kinh thiên kiếm dâng trào ra khí thế kinh người, giống như đồi núi giống như dày nặng, lại như kinh lôi giống như lăng lệ. Một kiếm phía dưới, thế mà phát ra trầm thấp tiếng ầm ầm. Hai thanh mũi kiếm riêng phần mình áp ra sắc bén khí cung, mang kẹp lấy kịch liệt âm bạo thanh trong nháy mắt chạm đến cùng nhau. Tức khắc, chỉ gặp đếm không hết nhỏ bé kiếm mang nổ lên, cuồng bạo tứ ngược mà ra. Dương Mạc con ngươi hơi co lại, không chút do dự lách mình, chân đạp du long huyễn thân bay ngược, thủ tháp người thì một chút bất động, vô tư cuồng bạo kiếm mang tứ ngược, toàn thân trên dưới mảy may không tổn hại. Dương Mạc tại mấy chục thước bên ngoài ổn định thân hình, ngưng thần nhìn chằm chằm một chút bất động thủ tháp người. Trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, đại viên mãn cấp bậc địa cấp võ kỹ, vẫn như cũ không làm gì được nó sao? Như là như vậy mà nói, bản thân vậy còn có thể chiến thắng nó. Nghĩ vậy, Dương Mạc thầm than khẩu khí, chậm rãi thu hồi kinh thiên kiếm. Có lẽ bản thân lại đem mới vừa đột phá tu vi vững chắc một chút, linh lực độ tinh thuần cùng hùng hồn độ lần nữa tăng lên một chút, mới có cơ hội đi. Thủ tháp người cũng là chậm rãi thu hồi cự kiếm. lắc đầu cười nói, lợi hại, thế mà đem võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn. Người thắng, Dương Mạc sững sờ, thắng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.